Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1861, hoạn nạn thấy chân tình. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, nguyên bộ linh bảo Thanh Ly kiếm không thể bỏ qua công lao. Chỉ sợ chính có ngũ giai yêu thú mới có thể ngăn cản nguyên bộ linh bảo một kích. Yêu thú tinh hồn vừa mới ly thể, một đầu màu xanh bình sứ từ trên trời giáng xuống, thả ra một mảnh màu xanh hào quang, bao lại tinh hồn, thu nhập màu xanh bình sứ. Vương Thanh Sơn vẫy tay một cái, màu xanh bình sứ hướng hắn bay tới, chui vào ống tay áo không thấy. Đây là cái gì yêu thú? Như thế nào chưa bao giờ thấy qua? Bạch Linh Nhi cau mày nói. Nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi. Bất quá nàng cũng không quen biết bị Vương Thanh Sơn diệt sát yêu thú. Vương Thanh Sơn đi lên trước. Đào ra này yêu nội đan. Yêu đan màu sắc ảm đạm, ngoại hình bất quy tắc. Lấy Vương Thanh Sơn nhiều năm săn giết yêu thú kinh nghiệm, cái này yêu thú yêu lực còn thừa không có mấy. Đoán chừng là tạp giao yêu thú đi. Nó vậy không có bao nhiêu yêu lực, khó trách không chịu nổi một kích. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, đem yêu thú thi thể thu nhập chữ vật giới. Nơi này không sẽ có ngũ giai yêu thú đi. Tứ giai yêu thú còn tốt xử lý, muốn là đụng phải ngũ giai yêu thú, vậy thì phiền toái. Bạch Linh Nhi cau mày nói. Tại tỏa linh chi địa, bọn hắn nếu là đụng phải ngũ giai yêu thú, sống sót tỷ lệ rất thấp. Bị ngươi miệng quả đen nói chúng, thật đúng là có ngũ giai yêu thú. Vương Thanh Sơn thanh âm nặng nề, ngóng nhìn hướng nơi xa. Bạch Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ầm ầm, nương theo lấy nhất thanh to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Nàng nhìn thấy một đầu tiểu sơn đại kim sắc cự oa từ đằng xa nhảy đến. Không sai, là nhảy qua tới. Kim sắc cự oa bên ngoài mọc đầy kim sắc lân phiến, có ba con xích hồng sắc trong mắt. Tứ chi của nó thô to, chi sau đạp một cái, nhảy lên cao mấy chục trượng, hơn trăm trượng xa. Vương Thanh Sơn không dám khinh thường, vội vàng tế ra càn quang độn ảnh toa, nhảy lên. Đúng lúc này, kim sắc cự oa phát ra một đạo bén nhọn chí cực quái minh tiếng. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi nghe được này thanh âm, đầu vang ong ong, phảng phất có nhân dùng vật nặng đánh đầu của bọn hắn đồng dạng. Quảng cáo, một đầu xích hồng sắc lưỡi dài bắn ra, phảng phất một cây hồng sắc lợi thương, thẳng đến Bạch Linh Nhi mà tới. Bạch Linh Nhi bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên một đạo chướng mắt bạch quang. Nhất tầng dày đặc bạch quang bỗng nhiên vừa hiện mà xuất, bảo vệ nàng toàn thân. Một tiếng vang trầm, bạch quang phảng phất giấy mỏng, bị hồng sắc lưỡi dài một kích tức toái. Bạch Linh Nhi phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Vương Thanh Sơn nhướng mày. Kiếm quyết vừa bấm, một cỗ kinh người kiếm ý theo trên thân xông ra. Trong hư không chấn động vặn vẹo, một đạo đạo thanh sắc kiếm quang trống rỗng hiển hiện. Số lượng có mấy ngàn đạo nhiều. Tiếng kiếm reo không ngừng. Đi, Vương Thanh Sơn ngón tay xông kim sắc cự oa nhẹ nhàng điểm một cái. Dày đặc màu xanh kiếm quang nhao nhao hướng về kim sắc cự oa kích xạ mà đi. Tại nửa đường hóa thành một cái dài mấy trăm trượng kình thiên kiếm quang những nơi đi qua. Hư không chấn động vặn vẹo. Kim sắc cự oa hồng sắc lưỡi dài đột nhiên quét qua. Vỗ trúng kình thiên kiếm quang bỗng nhiên vỡ vụn. Thừa này cơ hội tốt. Vương Thanh Sơn thả người bay đến Bạch Linh Nhi bên người. Rộng lớn bàn tay ôm Bạch Linh Nhi eo nhỏ, đem nó ôm vào trong ngực. Nhảy đến càn quang độn ảnh thượng diện, Bạch Linh Nhi tránh thoát Vương Thanh Sơn ôm ấp, xoay người lại, hai mắt tách ra chướng mắt bạch quang. Phía sau của nàng bỗng nhiên mọc ra ba đầu màu tiết trắng cái đuôi. Kim sắc cự oa lưu tại nguyên địa, không nhúc nhích, đôi mắt ngốc trệ. Đi mau, ta là thi triển huyết mạch bí thuật, nó không bao lâu liền sẽ theo trong ảo cảnh tỉnh lại. Bạch Linh Nhi ngữ khí hữu khí vô lực, hai chân bất lực. Vương Thanh Sơn ôm Bạch Linh Nhi, pháp quyết vừa bấm, càn quang độn ảnh toa hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Một lát sau, kim sắc cự oa theo trong ảo cảnh tỉnh lại. Nó chân sau đạp một cái, nhảy lên mấy chục trượng chi cao. Đuổi theo, nó hiển nhiên không có bao nhiêu yêu lực. Nếu không cũng sẽ không dùng này chủng ngốc phương thức truy kích Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi thi triển huyết mạch bí thuật, di chứng rất lớn, nàng toàn thân bất lực, tựa ở Vương Thanh Sơn ấm áp trong ngực. Một cỗ mãnh liệt nam tử khí tức tràn vào trong mũi của nàng. Nàng nhìn qua Vương Thanh Sơn khuôn mặt thanh tú, ánh mắt chuyển động không ngừng. Càn quang độn ảnh toa tốc độ đặc biệt nhanh. Một chén trà thời gian, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn trên cánh đồng hoang không. Bầu trời là tối tăm mờ mịt một mảnh, mặt đất không có một ngọn cỏ, nhìn có phần hoang vu. Càn quang độn ảnh toa mới xuất hiện trên cánh đồng hoang không. Vương Thanh Sơn đỉnh đầu hư không tạo nên một trận, một đầu hơn trăm trượng đại kim sắc cự trảo trống rỗng hiển hiện, như cùng đáy biển mò kim, chụp vào Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Chín chuôi thanh ly kiếm hóa thành cửu đạo thanh quang, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm tiếng vang, kim sắc cự trảo chia năm xẻ bảy. Càn quang độn ảnh toa hướng về phía trước bay đi. Chín chuôi thanh ly kiếm theo sát phía sau. Vương Thanh Sơn phát hiện nơi này đối thần thức áp chế nghiêm trọng hơn. Sau lưng có ngũ giai yêu thú truy kích. Hắn không để ý tới nhiều như vậy. Cũng không lâu lắm, càn quang độn ảnh toa ngừng lại. Phía trước là một mảnh rộng lớn vô biên. Mặt đất mấp mô, có thể nhìn thấy mấy chục cái hố to. Còn có thể nhìn thấy mấy cỗ hình người hài cốt. Thần trí của hắn cảm ứng được một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Hiển nhiên nơi này có cấm chế cường đại. Hắn thả ra hai cái phi ưng khô lỗi thú, khống chế bọn chúng hướng về phía trước bay đi. Bọn chúng vừa bay ra mấy trăm trượng, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Mấy đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ về phía hai cái phi ưng khô lỗi thú. Nổ vang qua đi, hai cái phi ưng khô lỗi thú hóa thành một đống đồng nát sắt vụn, tản mát trên mặt đất. Vương Thanh Sơn chau mày, mặt lộ vẻ do dự. Sau lưng truyền đến một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt biến vô cùng kiên định. Trên tay hắn còn có một viên Minh Nguyệt Châu cùng một chương ngũ giai phù triện. Bất quá Bạch Linh Nhi ở bên người, nếu là đánh nhau, hắn rất khó chiếu khán đến Bạch Linh Nhi. Vương Thanh Sơn cân nhắc lại lo, tính toán xông vào một lần, thực sự không được, hắn lại lui ra ngoài. Hắn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao tách ra chói mắt thanh quang, hóa thành cửu đóa thanh quang lòe lòe liên hoa, phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn. Bọn hắn hướng về phía trước bay đi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng từ trên cao truyền đến. Mấy đạo thô to thiểm điện vạch phá thương khung, thẳng đến bọn hắn mà tới. Càn quang độn ảnh toa linh quang phóng đại, tránh đi mấy đạo tia chớp màu bạc. Này có thể chọc tổ ong vò vẽ. Hơn 10 đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía bọn hắn. Sấm sét vang dội. Vương Thanh Sơn ôm Bạch Linh Nhi, khống chế càn quang độn ảnh toa nhanh chóng phi hành, tránh né tia chớp màu bạc. Có lúc không thể không nói, tia chớp màu bạc bổ vào màu xanh liên hoa thượng diện. Màu xanh liên hoa rất nhỏ lắc lư. Quảng cáo, Bạch Linh Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc. Lúc này, kim sắc cự oa đuổi đi theo. Nó nhìn thấy không trung đánh xuống tia chớp màu bạc, phát ra vài tiếng quái hống, trơ mắt nhìn Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi tiêu thất trong cánh đồng hoang vu. Hai canh giờ về sau, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi còn không có rời đi hoang nguyên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cửu đóa màu xanh liên hoa hóa thành chín chuôi thanh quang lòe lòe phi kiếm. Linh quang ảm đạm, Không trung truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mấy chục đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Vương đạo hữu, thu hồi ngươi bản mệnh phi kiếm đi, ta dùng yêu đan có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Bạch Linh Nhi vừa nói, Hạnh hé miệng, một viên màu tuyết trắng yêu đan bay ra, tại đỉnh đầu bọn họ nhất truyền, một mảnh nhu hòa bạch quang trống rỗng hiển hiện, bao hắn lại nhóm, bình thường phòng ngự pháp bảo, căn bản cản không được bao lâu. Vương Thanh Sơn thu hồi chín chuôi linh quang ảm đạm thanh ly kiếm. Pháp quyết thúc dục, càn quang độn ảnh toa tốc độ phóng đại. Càn quang độn ảnh toa tốc độ rất nhanh. Mặc dù như thế, còn là có tia chớp màu bạc bổ vào bạch quang thượng diện. Như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh. Sau nửa canh giờ, phía trước là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Đã không còn thiểm điện đánh xuống. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, càn quang độn ảnh toa chậm rãi rơi trên mặt đất. Bạch Linh Nhi nội đan hóa thành một đạo bạch quang, chui vào trong miệng của nàng không thấy. Sau một khắc, Bạch Linh Nhi thân thể sáng lên một trận bạch quang. Nàng bỗng nhiên biến thành một đầu màu tuyết trắng tam vĩ linh hồ. Bạch Linh Nhi sử dụng huyết mạch bí thuật, lại khu xử nội đan ngăn cản cấm chế, chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, không cách nào lại hóa thành nhân hình. Lần trước xuất hiện loại tình huống này là nàng bị Vương Thanh Sơn đả thương, tam vĩ linh hồ ngất đi, mặc cho Vương Thanh Sơn như thế nào câu thông đều vô dụng. Vương Thanh Sơn nhíu mày, trước tiên tìm một nơi đặt chân, chờ Bạch Linh Nhi thức tỉnh lại nói. Hắn nhìn một cái xa xa một ngọn núi cao, khu xử càn quang độn ảnh toa hướng về cao phong bay đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.